Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, hỗn loạn thiên ý. A, trong căn phòng an tĩnh, Trần Minh lẳng lặng ngồi tại đầu giường bên trên, giờ phút này biểu hiện trên mặt có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thế giới này, là chuyện gì xảy ra? Hắn ngồi tại đầu giường bên trên. Trong lòng có chút kinh nghi bất định, vừa rồi, hắn nhìn như cái gì cũng không làm. Kỳ thực bản thân thiên nhân chi thế đã cho im hơi lặng tiếng ở giữa nhô ra. Đang tra dò xét thế giới này thiên ý, nhưng là cuối cùng tìm kiếm kết quả, lại làm hắn vô cùng ngoài ý muốn. Thế giới này thiên ý, tựa hồ ra chút ngoài ý muốn, lộ ra vô cùng suy yếu, còn có hỗn loạn. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, thế giới này thiên đạo hỗn loạn một mảnh, không giống thế giới khác, là một cái thống hợp ý chí, ngược lại lộ ra chia năm xẻ bảy, cùng một thời gian giống như là có ngàn vạn đạo ý chí đồng thời chập trùng. Đem thế giới này thiên ý triệt để đảo loạn, đánh cái so sánh, nếu như nói bình thường thế giới thiên ý, giống như là một cái tâm trí khỏe mạnh người bình thường. Như vậy thế giới này thiên ý, liền giống như là một cái hoạn có nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt tên điên. Tinh thần phân liệt ngược lại cũng thôi, mấu chốt là còn chia làm hàng ngàn hàng vạn khối. Cái này nếu là không loạn, liền thật gặp quỷ, hay là đây chính là thế giới này lộ ra quỷ dị như vậy. Liền nguyên khí đều lộ ra quỷ dị nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi lắc đầu. Không hề nghi ngờ, giới này thiên ý loại tình huống này, tuyệt đối không bình thường. Trong đó hơn phân nửa có cái gì cấp độ sâu nguyên do mới đưa đến kết quả này. Bất quá tới một mức độ nào đó, giới này thiên ý loại tình huống này, đối Trần Minh đến nói cũng là chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nếu là bình thường thế giới thiên ý, đối bất luận cái gì ngoại giới đến tồn tại đều sẽ bản năng bài xích. Giống như xâm lấn nhân thể vi khuẩn virus, chắc chắn sẽ gặp nhân thể bản thân dọn dẹp cùng phản kích. Dưới loại tình huống này, Trần Minh tại giới này cũng có chút tay chân bị gò bó, nhưng giới này thiên ý luân lạc tới loại này hỗn loạn trạng thái. Rất hiển nhiên là không có gì công phu đến quản Trần Minh. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn tại giới này hành tẩu vấn đề lớn nhất sẽ không còn là vấn đề. Sau đó có thể lấy thỏa thích hành động. Đây cũng là một tin tức tốt. Tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, theo đầu giường bên trên đứng dậy, đi tới trước cổng chính, đem cửa gỗ trực tiếp kéo ra. Cửa gỗ bên ngoài, một người mặc cây đay trường bào, nhìn qua niên kỷ đã rất lớn lão giả đang đứng tại cái kia. Nhìn qua đang chuẩn bị đi vào Trần Minh gian phòng, giờ phút này nhìn dẫn đầu mở cửa đi ra Trần Minh, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Mời đến đi. Nhìn đứng ở ngoài cửa sững sờ lão giả, Trần Minh cười cười, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại nhân muốn hỏi cái gì? Đi vào trong nhà, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhìn trước mắt Trần Minh, lão giả mở miệng hỏi, cùng tòa này thôn xóm những người khác so sánh, lão giả lộ ra 10 phần đặc biệt, biểu hiện rõ ràng nhất, chính là lão giả thái độ. Tòa này thôn xóm những người khác đối Trần Minh đều tỏ vẻ ra là cực độ kính sợ cùng cuồng nhiệt. Mà lão giả trước mắt, cứ việc trên mặt đồng dạng mang theo câu nệ, lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Ngươi nhìn qua, cùng chung quanh những người khác không giống. Nhìn lão già, Trần Minh có chút hiếu kỳ. Lão hủ tại lúc còn trẻ, cũng là ngoại giới trừ yêu sư gia tộc một thành viên. Nghe thấy được Trần Minh, lão già nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cùng nơi này cả đời này đều chưa thấy qua trừ yêu sư lũ tiểu gia hỏa khác biệt. Lão hủ lúc còn trẻ, cũng đã gặp không ít trừ yêu sư. Thì ra là thế, Trần Minh nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngoại giới mặt khác trừ yêu sư, bọn hắn là thế nào? Đại nhân chỉ là phương diện kia. Lão giả hơi kinh ngạc nhìn Trần Minh liếc mắt, sau đó mở miệng hỏi. Trừ yêu phương diện, đối với cái này, Trần Minh có vẻ hơi hứng thú. Địa phương khác trừ yêu sư, bọn hắn là dùng biện pháp gì đối phó những cái kia yêu quái? Đại khái là phù chú, yêu binh, còn có một số khôi lỗi loại hình. Lão giả nhớ lại một chút, cuối cùng mở miệng như thế nói ra. Còn có một số, sẽ tôi luyện thân thể của mình, tới làm chính mình thu được cùng yêu quái đối kháng lực lượng. Ta trong ký ức, trên cơ bản liền là những thứ này. Phù chú, khôi lỗi, yêu binh, xem ra thế giới này trừ yêu sư hệ thống. Rất tạp a, nghe lấy lão giả lời nói. Trần Minh trong lòng dâng lên chút hứng thú. Đối bây giờ Trần Minh đến nói, xuyên qua thế giới, trừ kiến thức người khác nhau cùng vật bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là có thể chứng kiến từng cái thế giới bên trong phát triển ra đến không đồng lực lượng hệ thống. Thế gian này vạn vật căn bản đạo lý là chung, bất luận cái gì hệ thống sức mạnh quy bản tố nguyên hẳn là đối đạo lý một loại phát hiện cùng vận dụng. Thông qua chứng kiến khác biệt hệ thống sức mạnh, Trần Minh cũng có thể từ đó thu hoạch không ít thứ. Trước đây mấy cái thế giới đều là như thế, nhưng lại không biết thế giới này trừ yêu sư lại có thể cho hắn bao nhiêu vui mừng. Đại nhân đến chỗ này là chuẩn bị ở phụ cận đây khai thác lãnh địa sao? Nhìn Trần Minh, lão giả mở miệng, rất là nghiêm túc nói ra. Nếu là như vậy, lão hủ ngược lại là có thể cho đại nhân một chút trợ giúp. Khai thác lãnh địa, nghe thấy lão giả lời nói, Trần Minh hơi sững sờ. Một hồi lâu về sau, mới từ lão giả sau đó giải thích bên trong minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai, thế giới này trừ yêu sư, vì thu hoạch tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bản thân, có chút liền sẽ ra ngoài khai thác, đi một chút không người địa vực khai thác ra độc thuộc về bản thân lãnh địa. Thế giới này địa vực rộng rãi, nhưng bởi vì yêu quái đông đảo duyên cớ, chân chính an toàn, có thể để người an tâm sinh sản địa phương lại hết sức thưa thớt. Trừ yêu sư bản thân có được vũ lực, đủ để che chở một phương ổn định, cho nên có thật nhiều tại cái khác địa phương sống không nổi bình dân sẽ nguyện ý bám vào trừ yêu sư danh. Nghĩa, làm trừ yêu sư thần dân, dùng cái này thu hoạch an toàn che chở cùng đất đai của mình. Lão giả trước mắt, hiển nhiên đem Trần Minh xem như một mình đi vào ngoại giới. Tại ngoại địa khai thác lãnh địa trừ yêu sư, thật có lỗi, tạm thời không hứng thú. Đối với cái này, Trần Minh lắc đầu. Trực tiếp nói như thế, hắn tới đây cái thế giới là vì tấn thăng mà không phải vì chơi lãnh địa dưỡng thành. Đi vào thế giới này về sau, Trần Minh đã từng cảm ứng qua, thế giới này cùng đại càn thế giới thời gian tỷ lệ ước chừng là 20 so một trái phải. Nói cách khác, đại càn thế giới trôi qua một năm, bên này tương đương với 20 năm, mà giờ khắc này đại càn thế giới khoảng cách hai giới tương giao chỉ còn lại thời gian nửa năm. Chuyển đổi xuống tới, Trần Minh tối đa chỉ có thể ở cái thế giới này nghỉ ngơi chừng 10 năm. Thời gian 10 năm, Trần Minh liền tính thật muốn đi khai thác lãnh địa, đoán chừng còn không có phát triển ra đến, chính mình liền muốn rời khỏi giới này. Cho nên, đối với ở cái thế giới này khai thác lãnh địa cái gì, Trần Minh biểu thị không có chút nào hứng thú. Dạng này a, tại chỗ, nhìn Trần Minh, nghe lấy Trần Minh, lão giả có chút thất vọng, nhưng vẫn là không hề từ bỏ. Có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi, sao, có thể hay không tại bổn thôn nhận lấy mấy cái tôi tớ? Ta nhìn đại nhân ngài lẻ loi một mình, chắc hẳn tại một chút việc vặt bên trên chung quy có chút không tiện. Mang cái tôi tớ ở bên người, tóm lại sẽ nhẹ nhõm một chút. Lần này, Trần Minh không có lập tức cự tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,